Nụ hôn đam mê, chương 5, lý lẽ của trái tim, góc truyện audio.com. Satori vẫn còn nhớ rõ nhiệt độ nóng rực kỳ lạ từ cơ thể Aizuko cười nhạo mình, mặc kệ ngẫm nghĩ bao lâu đều không cách nào hiểu được chuyện giờ quan trọng là phải ngừng việc cùng Aso hôn môi. Như thế là bất công với bạn gái Aso. Nghe tiếng chuông cửa reo, Satori ngái ngủ mở mắt ra. Đồng hồ treo tường kim giờ chỉ số 4, khi nãy cậu từ trường chạy vội về nhà ngồi vào bàn sưởi. Cậu vắt óc suy nghĩ vẩn vơ, không đi để ý cảm giác. Gờ ngực nặng nề, chắc là lúc đó cậu ngủ quên rồi. Ngoài cửa sổ bầu trời dần tối đen, tai cậu đã đặt trên bàn sưởi khá lâu nên giờ tê cứng. Cổ cậu cũng nhức mỏi bởi tư thế ngủ không tốt, chuông cửa lại reo vang. Satori, cậu có nhà không? Là giọng của Aso, cậu phản xạ đứng bật dậy, giây sau cứng người lại. Nếu để Aso vào nhà thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu Aso hôn mình có thể đẩy Aso ra sao? Nếu mình lại đắm chìm trong đó như đêm trước thì sao? Satori thở dài, chắc không sao đâu, dù gì Aso và cậu chỉ là bạn bình thường. Hai người chỉ cần quay lại điểm xuất phát thôi, trừ hôn môi ra thì hai người hành xử chưa từng vượt qua mức bạn bè. Sẽ ổn thôi, cậu sẽ ổn, cậu thầm gật đầu, đi hướng cánh cửa. Ra ngay đây, cậu lên tiếng, mở khóa kéo cửa ra. Aso đứng đó, hai tay cầm túi xốp to của siêu thị. Aso cười lộ hàm răng trắng sáng như ngọc trai. Trái tim Satori đau nhói, cậu nhấc tay nắm chặt ngực áo. Tôi vào được không? Satori ngu ngơ gật đầu. Aso thầm thở ra, nở nụ cười. Hôm nay cậu về nhà sớm thật, chưa bao giờ thấy cậu cúp học nên Fujisaki và Nakamoto rất lo tưởng cậu bị bệnh. Không có gì, chợt nhớ có việc phải làm thôi. Có thật là cậu khỏe không? Aso cởi giày, xoay người đối diện Satori, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Hai hàng chân mày hoàn mỹ cau lại. Trông cậu xanh quá, Satori gượng cười nhưng không thành công. Cậu làm không nổi, tuy nhiên cũng đạt được hiệu quả, khóe môi hơi nhếch lên. Mới ngủ trưa nên trông bơ phờ vậy đó. Hôm nay cậu mua cái gì vậy? Cậu thay đổi đề tài, không muốn trực diện ánh mắt sắc bén kia. Aso gật đầu, tay phải thả bịch xốp xuống sàn. Tôi mua nguyên liệu nấu ăn định làm món lẩu. Ồ, món lẩu tuyệt đấy. Satori mở túi ra nhìn, thầm nhẹ nhõm tránh thoát ánh mắt Aso. Nhưng trong lòng sao thấy trống vắng. Mình làm sao vậy, có bao giờ giống như thế này đâu. Đậu phụ, cải thảo, cà rốt, nấm kim châm, thịt heo, mì, và xì dầu. Cậu mua nhiều quá, lát nữa tôi trả phân nửa tiền cho cậu nhé. Satori hưng phấn reo lên chọc Aso bật cười. Tối nay tôi đãi cậu, tôi còn mua cái này nữa nè. Aso tay trái đặt bịch xốp xuống, nhìn qua túi Satori thấy sake. Satori cứng người, sake, cậu không thích sake hả? Không, uống thì cũng được nhưng, chúng ta đừng uống sake. Tại sao không? Tại sao ư chúng ta? Nếu hai đứa uống say thì sẽ lặp lại sự việc một tháng trước. Chừng nào còn tỉnh táo thì Satori còn khống chế nổi bản thân. Nhưng một khi say thì chắc chắn cậu sẽ không thể kiềm chế muốn được Aso vuốt ve. Đêm qua Satori đã nhận ra điều này, cậu đã khao khát nó nhiều đến mức nào. Cậu muốn Aso chạm vào mình, cậu muốn Aso làm tình với cậu. Nhưng bây giờ khi đã biết Aso có bạn gái, cậu phải gạt bỏ tất cả. Ý tôi là tối nay chúng ta phải học bài. Một lúc sau Satori nói. Aso nheo mắt nhìn Satori. Satori cúi đầu, tuy nhiên có thể cảm giác tầm mắt nóng rực của Aso thúc giục cậu ngẩng đầu. Cậu đã tưởng trong đôi mắt ấy cháy bỏng đam mê, nhưng nhìn vào đó lại tĩnh lặng đến bất ngờ. Góc truyện audio.com, nghỉ ngơi một ngày đi, không thì cậu sẽ ngã bệnh mất. Aso nói, chất giọng dịu dàng tiến vào tai Satori. Trong lòng nhẹ nhẹ vui sướng, cậu miễn cưỡng cười. Tôi không sao, chính cậu còn không có lấy một ngày thanh nhàn nữa là. Satori, nghe tên mình, Satori hơi co người. Mình phải làm sao đây? Hai người không thể nào trở lại làm bạn bình thường được khi mà chỉ nghe từ đôi môi Aso thốt ra tên của chính mình đã làm cậu rung động. Satori, Aso lại lên tiếng, không báo trước, hắn nắm cằm cậu bắt buộc ngẩng đầu lên. Aso, Satori rơi lệ, Aso liếm đi giọt nước mắt của cậu. Satori nhìn thẳng đôi mắt màu hổ phách gần trong gang tấc. Bờ môi mềm mại vuốt ve từng tấc da thịt, cậu khép mi mắt. Dục vọng trắng trợn thiêu đốt trong con ngươi nhắm chặt. Không thể, chúng tôi không thể làm điều này. Ao, hai tay đặt trên vai Aso, đẩy mạnh. Luôn luôn như vậy, Aso sẽ không thật sự chạm vào Satori, thế nên không tốn sức đẩy ra hắn. Satori, Aso mở miệng, đứng thẳng dậy. Hắn không có vẻ gì là bối rối hay giận dữ. Chấm dứt đi. Satori phát hiện giọng mình run run, cậu hít sâu. Cậu đã có bạn gái rồi đúng không? Hôm nay tôi có thấy cô ấy. Chúng ta không nên làm việc này nữa. Cho dù cậu chỉ là muốn đùa thì cũng quá trớn rồi đấy. Như thế là bất công với cô ấy. Âm điệu Satori run rẩy như muốn khóc. Satori, còn cậu thì sao? Giọng Aso bằng phẳng, Satori nhìn vào đôi mắt đen quen thuộc, đôi mắt không gợn sóng giống như giọng của Aso bình tĩnh tựa biển đêm không gió thổi. Cậu cũng chỉ xem đây như trò chơi, thế nên chưa bao giờ kháng cự tôi, ngay cả đêm đầu tiên đó cũng là như vậy sao? Aso liếc nhìn chiếc giường, Satori cảm giác hai gò má nóng ran, cậu thật sự chỉ là đùa chơi. Satori nhìn hướng khác, vấn đề không phải là đùa chơi hay không? Đêm đó tại vì cả hai đều say. Vậy là cậu sẽ ngủ với bất cứ ai khi say rượu. Satori kinh ngạc trước câu hỏi quá mức thẳng thắn này. Cậu đối diện ánh mắt chăm chú của Aso. Người nam này không nói giỡn. Cậu ấy mới nói gì? Với bất cứ ai, mình sẽ ngủ với bất cứ ai. Ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy bên trong Satori. Aso dễ dàng né cú đấm của Satori, bình thản nói. Là bởi vì cậu nói ý tứ nghe giống như thế. Satori tức giận đến mức cơ thể run bần bật. Tôi sẽ không tùy tiện ngủ với ai, cho dù có say hay không. Mãi đến lúc ngủ với Aso, Satori chưa bao giờ say rượu rồi quan hệ lung tung. Cậu còn nguyên si, làm sao Aso dám xem cậu như loại chỉ biết. Nếu không muốn làm tình với Aso, Satori nhất định chống cự rồi. Cậu sẽ đập vào mặt Aso, cậu không phải người yếu đuối thuận theo tình thế. Sao Aso có thể nói ra lời xấu xa đó? Hắn thật sự nghĩ Satori dễ dãi như thế ư, hãy nghĩ kỹ đi, Satori. Aso cầu xin, vì sao cậu ngủ với tôi? Vì sao để tôi hôn cậu? Cơn giận dữ khiến Satori không thèm nghe gì nữa. Cút đi, Satori, cút đi, Satori hét, cậu mạnh xoay người, không muốn nhìn thấy Aso, cậu nóng giận lắm rồi. Cậu nhắm chặt mắt, hãy nghĩ kỹ, Satori, tôi sẽ chờ, Aso nhẹ giọng ôn hòa nói. Satori đứng im, nhìn chằm chằm sàn nhà. Cậu nghe Aso mặc áo khoác, nghe tiếng mở cửa và nhẹ nhàng đóng lại. Trong căn phòng, ngoài tiếng động phát ra từ đồng hồ thì chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề từ chính cậu. Nghĩ cái gì? Về lý do vì sao mình không chán ghét Aso hôn ư? Aso nghĩ hắn là ai mà ra lệnh cho mình trong khi chính hắn không giải thích gì về nụ hôn. Tên hèn, có lẽ Satori không đẩy hắn ra, nhưng Aso là người làm tình hôn môi Satori trong khi đã có bạn gái. Aso, đồ xấu xa. Góc chuyện audio.com. Satori nhỏ giọng lầm bầm, một giọt nước lăn dài trên gò má. Tim cậu đau như sắp vỡ nát. Satori quỳ sụp xuống, siết chặt ngực áo. Cậu không thể ngăn nước mắt ngừng tuôn trào. Giờ đây cậu chỉ biết thổn thức khóc. Tới khi Satori ngừng rơi lệ thì căn phòng đã bị bóng tối bao trùm. Đầu cậu đau, lớn lên rồi cậu không hề khóc nhè nữa. Căn phòng lạnh lẽo bởi không bật điều hòa, nhưng cậu chỉ thấy cả người nặng nề nóng bức. Cổ họng khô khốc, Satori không còn sức bật đèn, cậu ngồi trong nhà bếp tối đen, chậm rãi mở cánh cửa tủ lạnh. Ánh sáng phát ra làm mắt cậu đau nhức, cậu lấy một chai nước suối, đóng tủ lạnh, vặn mở nắp chai. Cậu tu một hơi, nước tràn ra khóe miệng, nước lạnh hơn cậu tưởng, cơn khát dập tắt, Satori thỏa mãn thở ra một hơi. Nhưng trái tim vẫn đang đau đớn, chỉ uống nước không đủ để xóa nhòa. Satori thở hồng hộc đổ mồ hôi. Đau đớn không dịu bớt nếu có đi chăng nữa thì đó là một thứ càng tàn khốc hơn. Vậy là cậu sẽ ngủ với bất cứ ai khi say rượu. Satori bên tai văng vẳng âm thanh bình tĩnh kia, cậu mím chặt môi cứ nghĩ rằng đã khóc hết nước mắt nhưng giờ đây hốc mắt lại ướt nước. Sự giận dữ trong Satori đã biến mất thay vào đó là đau thương và hối hận. Aso nghĩ mình là loại người đó sao? Nói thế thật quá đáng. Đương nhiên Satori sẽ không tùy tiện lên giường bất cứ ai. Cậu ngủ với Aso là bởi vì đó chính là Aso. Giây phút nghĩ tới đây tim Satori đập mạnh, nếu không phải Aso mà là người nam khác thì tôi sẽ làm gì? Hoặc nếu là một cô gái thì sao? Satori lắc đầu co chân, chán tựa vào đầu gối. Không, cậu sẽ không, cậu không thể tưởng tượng ngủ với ai khác ngoài Aso. Chỉ tưởng tượng hình ảnh lên giường cùng người nam khác là cậu đã thấy ớn lạnh. Cậu cũng không muốn làm tình với cô gái nào. Cậu không muốn bất cứ ai tiếp xúc mình quá gần, càng sẽ không chủ động đụng chạm vào ai. Không bao giờ, người duy nhất cậu muốn làm những điều đó chính là Aso. Trái tim như bị mũi nhọn xuyên qua, đau đến mức Satori vô ý thức siết chặt đầu gối. Ý thức của cậu, không, mỗi sợi tóc, mỗi phân móng tay, mỗi tế bào của cậu đều kêu gào khao khát Aso. Như để chứng minh, một tiếng rên rỉ thoát khỏi bờ môi. Aso, Aso, cậu nghĩ chỉ cần gọi tên Aso thì sẽ giảm bớt đau đớn, nhưng ngược lại càng trầm trọng thêm. Cảm xúc hỗn loạn, tầm mắt mơ hồ. Aso, em yêu anh, ba chữ thật tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Trong chốc lát cậu do dự, quá mức vô lý, Aso là con trai mà, mình cũng là con trai. Đó là lý trí gào thét, nhưng trong não đã đình chỉ vận chuyển, mình yêu hắn, những lời đó lại xâm nhập vào trong tựa như bùa chú. Lần này thì lý trí biến mất, vô dụng, cậu không muốn ai khác ngoài Aso, cậu chỉ cần duy nhất Aso. Mình yêu Aso, cảm xúc thiêu đốt này, mãnh liệt khao khát muốn làm Aso thuộc về riêng cậu, chỉ có thể là tình yêu. Mình yêu hắn, Satori thì thầm, suy sụp tinh thần, cậu xem Aso là người tốt trầm ổn. Satori tự thuyết phục mình như thế mỗi khi không tự giác nhìn theo Aso, hoặc có lẽ bởi hắn bắt mắt. Cậu thuyết phục mình lý do làm tình với Aso là tại say rượu, cộng thêm Aso hôn đem đến cảm giác tuyệt vời không muốn ngừng. Nhưng tất cả đều không phải sự thật. Satori yêu Aso, đó là tại sao cậu không ghét khi làm tình với nam, đó là tại sao cậu không kháng cự hôn môi, và đó là tại sao nụ hôn đem đến cảm giác tuyệt vời như vậy. Lý do cậu không muốn hỏi tại sao Aso hôn mình, bởi vì cậu sợ hắn nói đây chỉ là trò chơi. Gocchuyenaudio.com Không phải bởi vì Satori không thể cưỡng lại hôn môi thậm chí sau khi phát hiện Aso đã có bạn gái. Cậu không muốn Aso yêu ai khác, cậu không thể tha thứ việc Aso có bạn gái. Nghĩ tới Aso sẽ hôn ai đó làm cậu đau đến nghẹn thở. Satori ghen tị cô gái mặc áo khoác trắng kia. Cậu không muốn Aso hôn ai khác ngoài mình ra. Cậu không muốn Aso nhìn ai khác ngoài chính mình. Cậu ngủ với Aso vì người đó chính là Aso. Bởi vì mỗi một phần trong cậu đều thuộc về Aso. Satori cắn môi, không thể ngừng run rẩy. Nguyên nhân mãi đến tận bây giờ cậu mới phát hiện cảm tình thật sự của mình tại vì Aso là nam. Nếu Aso không có bạn gái, có lẽ còn lâu cậu mới nhận ra. Hãy nghĩ kỹ đi, Aso đã nói thế. Vậy thì sao chứ? Satori hoang mang, nghĩ ra rồi thì mình có thể làm gì? Mình yêu Aso, không phải như một người bạn. Mình muốn hắn thuộc về riêng mình. Mình muốn hôn hắn, mình yêu hắn, rồi làm gì tiếp theo? Bây giờ cậu đã hiểu ra nhưng có thể làm được gì? Không chỉ bởi vì Aso có bạn gái, bản thân Satori là nam. Cho dù Aso không có bạn gái cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tình yêu này trước khi bắt đầu đã phải chấm dứt một tình yêu sai lầm sẽ không bao giờ được đáp lại. Mối tình đầu của Satori, lần đầu tiên cậu có cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Hức, nước mắt trào ra mi mắt nhắm chặt. Aso, đồ ngốc, không bao giờ Satori có thể quay lại mối quan hệ bạn bè bình thường khi cậu đã nhận ra tình cảm của mình. Đến gần Aso sẽ làm cậu hỏng mất. Satori nức nở, tôi sẽ chờ Aso đã thì thầm như thế. Giờ nghĩ lại Satori phát hiện giọng nói Aso tràn đầy đau thương. Chờ cái gì, Aso là đồ xấu xa. Sao hắn có thể nói bằng cái giọng bi thương rằng hắn sẽ chờ khi mà hôm nay có lẽ là lần cuối hai người nói chuyện. Khách chương.